Chương 1541, Ngụy Hòa Thượng gặp nguy hiểm. Đầu óc ngươi là không thể không tỉnh ngủ a, làm sao hiện tại thì khoác lác tập hợp số. Nô tử mạnh mẽ nhìn chạy tới lính kèn nói rằng, cho rằng đây là lính kèn sai lầm. Doanh trưởng NG, cái này không phải ta thổi, là từ bên ngoài chuyển tới. Lính kèn lập tức đối với ngô tử mạnh mẽ giải thích. 1234, 1234, 1211 hồi chỉnh tề thanh âm từ tường ngoài chuyển tới. Cái thanh âm này vừa nghe chính là binh sĩ chạy bộ huấn luyện thanh âm. Không tốt, nhanh cầm cây thang, bên trên nóc nhà. Nô tử mạnh mẽ lớn tiếng nói. Hắn cùng Lương Quốc Bình hai người vịn trên cái thang nóc nhà, nhìn thấy bên ngoài một cái cánh quân tám đường binh sĩ đang ở ra thể dục buổi sáng, những vị trí khác cũng chuyển tới ra thể dục buổi sáng thanh âm. Đây nhất định là Lý Vân Long dở cho quỷ, xem bộ dáng như vậy chắc là đêm qua đã tới rồi, chúng ta 6 giờ rưỡi ra thể dục buổi sáng, nhân ra xa ưu điếm thì khoác lác tập hợp hào. Ngươi xem một chút hai người chúng ta doanh chiến sĩ, hiện tại cũng đã ở trong sân tập hợp. Nô tử mạnh mẽ cầm ống nhòm nhìn đang ở ra thể dục buổi sáng bát lộ quân chiến sĩ đối với một bên Lương Quốc Bình nói rằng. Cái này không phải đấu khí sao, chúng ta mau nhanh hội báo tình huống. Nói xong Lương Quốc Bình giống như nô tử mạnh mẽ cùng nhau hạ đỉnh, đi trở về phòng bên trong cầm điện thoại lên, kết quả truyền tới là một hồi thanh âm chói tai, không cần nghĩ cũng biết nhất định là điện thoại tuyến xảy ra vấn đề. Đây nhất định là Lý Vân Long dở cho quỷ. Đem chúng ta điện thoại tuyến cho chặt đứt, chúng ta hiện tại cùng mặt trên liên lạc không được. Nô tử mạnh mẽ cầm điện thoại tức giận nói. Mau nhanh để lính liên lạc trở về báo cáo, nếu không sẽ trễ. Lương Quốc Bình đối với Nô tử mạnh mẽ nói rằng. Đã muộn, bọn họ nếu có thể cắt đứt điện thoại của chúng ta tuyến, là có thể chặn lại chúng ta lính liên lạc, hiện tại nói không có ích gì. Nô tử mạnh mẽ lắc đầu nói rằng, hắn đã đoán được Lý Vân Long khẳng định ở trên đường thiết đường thẻ chặn lại lính liên lạc. Bọn họ đã bị vây ở đại cô trấn cùng mặt trên mất đi liên hệ. Đang ở hai người vì thế nào có thể liên lạc đến thượng cấp phát sầu thời điểm, vật liệu của bọn họ đội chuyển vận bị Hắc Vân trại trại chủ Tạ Ơn Bảo Khánh cho cướp, bất quá quốc quân vật liệu binh sĩ gặp độc lập đoàn lỗ tiệp, vật tư lại bị cưỡng chế nộp của phi pháp trở về, thế nhưng lấy Lý Vân Long tính cách, đương nhiên sẽ không đơn giản trả lại cho Sở Vân Phi, hắn chỉ thị từ lỗ tiệp đứng ra, dùng vật tư đến bức Sở Vân Phi triệt binh. Lưu Húc đang ở trong phòng ngủ, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. Là không phải có chuyện trọng yếu gì chính mình quên mất, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gần nhất cũng liền cùng Sở Vân Phi có điểm ma sát, thế nhưng kháng chiến còn chưa thắng lợi, quốc cộng vẫn còn ở hợp tác trong lúc, không có na ho xảy ra chuyện lớn gì. Chẳng lẽ là người Ngụy Hòa Thượng chết tiệt nghĩ tới đây, Lưu Húc lập tức chạy ra khỏi gian phòng. Đội trưởng, Hòa Thượng đi nơi nào? Lưu Húc tìm được Lý Vân Long gấp gáp hỏi. Hắn nhớ kỹ Hòa Thượng nói qua Lý Vân Long để hắn đi làm chuyện gì, mà lần này, Ngụy Hòa Thượng có thể là có nguy hiểm tính mạng. Ta để Hòa Thượng đi truyền tin đi, làm sao vậy? Lý Vân Long không hiểu hỏi. Hắn đi thời gian dài bao lâu? Lưu Húc vội vàng đối với Lý Vân Long hỏi. Đã đi rồi nửa giờ đi. Lý Vân Long suy nghĩ một chút nói rằng, không biết Lưu Húc đây là thế nào. Ta đi trước tìm hắn, sự tình về sau lại giải thích với ngươi. Lưu Húc đã biết Ngụy Hòa Thượng đi hướng về sau, lập tức đi tới kỵ binh liền, vội vã cùng chiến sĩ nói một tiếng liền phóng người lên ngựa, lôi kéo dây cương kỵ mã ly khai nơi dùng chân. Cũng may Ngụy Hòa Thượng đi đưa tin địa phương chỉ có một con đường, Lưu Húc chỉ cần vẫn thuận đường đi về phía trước, khẳng định có thể đụng tới Ngụy Hòa Thượng. Hơn nữa Ngụy và trên là bước đi truyền tin, hắn là kỵ mã ở phía sau truy, trên thời gian vẫn còn kịp. Nhị gia, ngươi nói đại ca thực sự sẽ gia nhập vào bát lộ quân sao? Một cái thổ phỉ vừa nhìn phía dưới đường có người hay không trải qua, vừa hướng Hắc Vân trại nhị bả thủ mèo rừng hỏi. Ta làm sao biết đại ca có thể hay không gia nhập vào? Mèo rừng không vui nói. Hắn cũng không phải minh bạch Tạ Ơn Bảo Khánh ý tưởng. Ta nghe nói bát lộ quân căn bản không phát quân lương, nhưng lại không có thịt ăn. Một cái thổ phỉ nói rằng, một phần vạn đại ca thật gia nhập tám đường, chúng ta có thể liền không thể lại làm loại chuyện này. Thừa dịp đại ca cùng người đoàn trưởng kia còn không có thương lượng xong phía trước, chúng ta cạn nữa hơn mấy nhóm sinh ý, cũng vì để bản thân lưu cái đường lui. Mèo rừng rất có tính toán nói rằng, nhị gia nói rất đúng, đến lúc đó nếu là tám đường điều kiện quá kém, chúng ta cùng lắm thì không làm. Ngược lại trước đây chúng ta lúc đó chẳng phải từ lực lượng bảo vệ hòa bình thời điểm tới được sao, sợ gì? Một cái thổ phỉ nghe được mèo rừng lời nói đồng ý nói rằng. Nhị gia, có buôn bán tới cửa. Một cái thổ phỉ thấy được một người từ phía trước đã đi tới, lập tức hướng về phía mèo rừng nói rằng. Mấy người các ngươi đi, ta dẫn người ở chỗ này chờ. Mèo rừng chỉ vào bốn cái thổ phỉ đối với bọn họ nói rằng, hắn cảm thấy bốn người muốn đoạt một người là một chuyện rất dễ dàng. Cái này người đi tới chính là sáng sớm đã bị Lý Vân Long sai phái đi đưa tin Ngụy Hòa Thượng. Ngụy Hòa Thượng mới vừa đi tới đường quẹo địa phương đã bị bốn cái lao ra thổ phỉ dùng súng chỉ vào, hiển nhiên là muốn cướp hắn vật. Các vị, ta biết các ngươi muốn làm gì, nhìn chúng trên người ta vật gì vậy liền trực tiếp lấy. Ngụy Hòa Thượng tay nắm cửa một lần hành động đối với cái kia bốn cái thổ phỉ nói rằng, hắn biết tình huống hiện tại tốt nhất là trước để bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó sẽ xuất thủ giết bọn họ. Bốn cái thổ phỉ chứng kiến Ngụy Hòa Thượng như thế hợp tác, cũng đều đem miệng súng hướng xuống dưới. Một cái thổ phỉ đi tới Ngụy Hòa Thượng thân vừa bắt đầu xoát người, từ trong túi tiền của hắn tìm ra mấy khối đại dương, sau đó lại đem Ngụy Hòa Thượng trên người hai cây súng lục đều lấy mất. Thật là một cung quỷ, còn tưởng rằng là cái mua bán lớn. Một cái thổ phỉ chứng kiến mịch có như thế ít đồ, lập tức nhỏ giọng tả hoán nói. Ngụy Hòa Thượng chứng kiến bốn cái thổ phỉ đã triệt để không có cảnh giác sau đó, lập tức động thủ, đi tới xích lại gần mình nhất chính là cái kia thổ phỉ bên người, đôi tay nắm lấy thổ phỉ đầu phương hướng ngược lại lôi kéo, cái kia thổ phỉ lập tức bị vặn gãy cái cổ. Phanh phanh phanh giải quyết hết một cái phía sau, Ngụy Hòa Thượng lập tức đoạt lấy thổ phỉ trên tay chính mình cây súng lục kia bắt đầu xạ kích, tam thương chính xác đánh vào ba cái thổ phỉ đầu cùng gò đồng đảo cửa. Nhìn bốn cái thổ phỉ đều đã chết, Ngụy Hòa Thượng bắt đầu khom lưng nhặt lên trên đất thương chuẩn bị mang về độc lập đoàn.